Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, cảm ơn cậu đúng rồi, cậu là Tử Mạch phải không? Mỹ nhân thân thiện nói, tôi nghe Dần Tịch nói, cậu ấy đang ở chung với một cô gái, thì ra là cậu, đúng là một cô gái rất đáng yêu. Tử Mạch nhớ đến một câu nói, nếu một cô gái không xinh đẹp, thì hãy khen cô ấy đáng yêu. Cô gượng cười, muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết nên nói gì. Tôi tên là Văn Y Tĩnh, rất vui được làm quen với cậu. Mỹ nhân lịch sự đưa tay ra, đúng là một người tốt, vừa dịu dàng vừa lịch sự, tính cách tốt hơn tên hỗn đản Lý Dần Tịch nhiều. Tử Mạch nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ấy nói. Tôi là Diệp Tử Mạch, xin được chỉ giáo. Đúng lúc này, cánh cửa, cót két, một tiếng mở ra, Lý Dần Tịch bước vào, nhìn thấy Văn Y Tĩnh, trong mắt ánh lên vẻ sáng ngời. Sao cậu lại đến đây? Cậu ta đi thẳng đến, giọng nói hờ hững, nhưng Tử Mạch có thể nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của cậu ta. Văn Y Tĩnh đứng dậy đón, thân mật khoác tay Lý Dần Tịch. Em vừa về nước liền đến tìm anh, sao hôm nay anh tan làm muộn thế? Ừ, không có gì, quán hơi bận. Khuôn mặt anh Tuấn của Lý Dần Tịch thoáng hiện nét ngượng ngùng. Giọng nói của cậu ta rất nhỏ, Tử Mạch chưa bao giờ thấy cậu ta dịu dàng như vậy. Cậu ta đối xử với cô ấy quả nhiên khác với những người khác. Tử Mạch nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Mình đang ghen tị sao? Có lẽ ấy, đây là tâm lý vi diệu đặc trưng của con gái. Mình chỉ đang ghen tị với sự may mắn và xinh đẹp của Văn Y Tĩnh, chứ không phải tình yêu của cô ấy. Tử Mạch tự nhủ, Tử Mạch, nghe nói cậu mới đến Seoul, chắc không mang theo nhiều hành lý nhỉ? Văn Y Tĩnh quay sang Tử Mạch, à... Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, vì tôi làm người mẫu bán thời gian, quần áo rất nhiều, nên tôi nghĩ. Nếu cậu không chê, tôi có thể đưa cậu ít quần áo để mặc. Quần áo của Dần Tịch to quá, cậu mặc không vừa đâu. Tử Mạch lúc này mới phát hiện, mình đang mặc áo sơ mi của Lý Dần Tịch. Ồ, không phải đâu, tôi, cảm ơn cậu. Tử Mạch cảm thấy hơi xấu hổ, có lẽ nhận ra sự lúng túng của cô. Văn Y Tĩnh đến nắm tay Tử Mạch. Đừng khách sáo, cậu là bạn cùng phòng của Dần Tịch, cũng là bạn của tôi thật lòng muốn giúp cậu. Sau này có gì tôi giúp được cậu cứ nói. Cảm ơn, cậu thật tốt, Tử Mạch chân thành nói. Văn Y Tĩnh cười rạng rỡ, khoác tay Lý Dần Tịch đi vào phòng. Cách một cánh cửa, Tử Mạch thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Văn Y Tĩnh. Xem ra họ nói chuyện rất vui vẻ. Một cô gái như vậy ai mà không thích chứ? Vừa xinh đẹp, phóng khoáng, lại lịch sự, xem ra còn là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Đúng là một cô gái hoàn hảo. Chỉ có cô gái xinh đẹp như cô ấy mới có thể an tâm đứng cạnh Lý Dần Tịch anh Tuấn chói mắt như viên kim cương. Tử Mạch nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng. 11, cậu, về rồi à? Đêm đã khuya, Tử Mạch vẫn đợi cậu ta ở phòng khách. Lý Dần Tịch vừa đưa Văn Y Tĩnh về nhà, cách chương,